Nguyện giả thượng câu, chương 119. Gặp lại, gocchuyenaudio.com. Thanh Diệp, bộ này đẹp không? So với cái trước, cái nào dễ nhìn hơn? Tả Khinh Hoan nhìn bản thân đang đổi y phục trong gương, hỏi Bác Dã Thanh Diệp đứng ở bên cạnh. Bác Dã Thanh Diệp bất đắc dĩ gật đầu, từ giữa trưa đến giờ tỷ tỷ thay đổi vô số bộ lễ phục dạ hội, nàng nhìn đến nỗi bị hoa cả mắt. Bộ dáng bây giờ của tỷ tỷ rất giống thiếu nữ chuẩn bị hẹn hò lần đầu. Bác Dã Thanh Diệp vừa cười vừa nói. Tả Khinh Hoan bị một câu pha trò của Bác Dã Thanh Diệp nghĩ bản thân khẩn trương quá đáng, có chút xấu hổ nở nụ cười với Bác Dã Thanh Diệp. Thế nhưng em cảm thấy tỷ tỷ đang rất hạnh phúc. Cảm giác vui vẻ khi chờ đợi tựa như ngay cả bản thân mình đều bị nàng lây nhiễm, rất muốn có một người như vậy chờ mình, chắc chắn là một cảm giác hạnh phúc. Chọn bộ này được rồi. Cuối cùng Tả Khinh Hoan quyết định chọn một chiếc đầm dạ hội màu trắng, là màu thích hợp với mình nhất. Tả Khinh Hoan đổi y phục đi ra, phát hiện Thanh Diệp cũng thay xong. Thanh Diệp và Tần Vãn Thư đều có ngũ quan tinh xảo, tạo ấn tượng kinh diễm lại không phô trương, đồng dạng làm cho người ta thoải mái, cao quý trang nhã. Tuy hai người đều thuộc ôn nhu thân hòa thế nhưng bất đồng là, sự thân thiện của Tần Vãn Thư mang theo một khoảng cách cho nên sẽ làm cho người ta nghĩ Tần Vãn Thư giống như nữ thần, đó là cảm giác xa lạ không thể nắm lấy. Còn sự thân thiện của Thanh Diệp vừa có sức hút vừa có độ đàn hồi. Tần Vãn Thư đối nhân xử thế giống như ôn thủy, nước ấm, nhiệt độ ổn định vây quanh một người, có chút ấm áp nhưng không bao giờ làm cho người ta cảm giác quá ấm. Thanh Diệp là căn cứ những người khác nhau mà điều tiết thái độ để thích hợp đối phương. Tả Khinh Hoan có chút hiếu kỳ, nếu Tần Vãn Thư gặp Thanh Diệp có phải sẽ có cảm giác quen thuộc hay không? Chẳng qua càng tiếp xúc với Tần Vãn Thư và Thanh Diệp, Tả Khinh Hoan lại càng nghĩ sự giống nhau giữa hai người chỉ là quan niệm sai lầm của mình, kỳ thực các nàng tuyệt đối bất đồng. Thanh Diệp mới xinh đẹp, xuất thủy phù dung, đóa hoa mới nở cũng bất quá như vậy. Tả Khinh Hoan cười ca ngợi Thanh Diệp, nàng cảm thấy áp lực thật lớn, đứng cạnh toàn là mỹ nữ tuyệt sắc. Tỷ tỷ cũng rất đẹp. Trong lòng Bác Dã Thanh Diệp xinh đẹp nhất là Tả Khinh Hoan, có lẽ Tả Khinh Hoan chưa từng coi những lời này của Thanh Diệp là lời khen thật lòng. Thanh Diệp giúp chị chuẩn bị tóc được không? Có Bác Dã Thanh Diệp ở đây, ngay cả thợ trang điểm Tả Khinh Hoan đều không cần. Nữ hài ở Nhật lúc nhỏ đã học cách trang điểm, Thanh Diệp càng có một đôi tay cực kỳ linh xảo mà mình vĩnh viễn đều làm không ra được hiệu quả giống nàng. Được ạ, Thanh Diệp mỉm cười gật đầu, nàng tự nhiên rất vui lòng. Nàng thích nhất không gì ngoài việc có thể dùng đôi tay của mình làm cho Tả Khinh Hoan càng trở nên xinh đẹp. Thanh Diệp nhìn thành quả của mình, hơi ngẩn người thế nhưng nhanh chóng thu hồi tâm thần. Tỷ tỷ thuộc về Tần tiểu thư gặp lại nàng cũng sẽ cảm thấy kinh diễm. Tả Khinh Hoan nhìn bản thân trong gương, cảm thấy kinh ngạc không ít, Thanh Diệp quả nhiên có một đôi tay khéo léo. Thanh Diệp thực sự lợi hại, không có gì làm không được. Tả Khinh Hoan cảm thán, sau này ai cưới được Thanh Diệp nhất định có phúc, nàng còn biết cách săn sóc người khác, quả thực là thiên tài toàn năng. Bác Dã Thanh Diệp chỉ cười, một nụ cười mềm mại. Tả Khinh Hoan và Bác Dã Thanh Diệp đến hội trường, rất dễ từ trong. gocchuyenaudio.com, đám quan khách tìm được Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn. Lý Hâm mặc lễ phục dạ hội màu đỏ gợi cảm tươi đẹp áp đảo mọi người, Nghiêm Nhược Vấn lại là một thân xanh ngọc so ra bảo thủ và đơn giản hơn Lý Hâm rất nhiều. Trên thực tế một năm trước quan hệ của Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn đã được công khai, có lẽ do cả hai người đều là mỹ nữ có địa vị và bằng cấp cao, không có nhiều tiếng phản đối hay bất mãn gì. Tả Khinh Hoan, người gặp qua, đây là em nuôi của nàng, Bác Dã Thanh Diệp. Lý Hâm giới thiệu với Nghiêm Nhược Vấn, bình thường Lý Hâm hay nhắc tới cô, Nghiêm Nhược Vấn mỉm cười với Tả Khinh Hoan, nàng cũng nở nụ cười đáp lại, thấy hôm nay Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn ân ái như vậy, người bạn này rốt cuộc xem như thủ đích Vân Khai trích trong thủ đích Vân Khai kiến Nguyệt Minh bằng dấu lớn đợi được đến khi mây tan thấy trăng sáng, ý nói đạt được thứ mà bản thân mong muốn, Tả Khinh Hoan hài lòng thay cho Lý Hâm. Lý Hâm thường nhắc đến cô nhiều hơn, Nghiêm Nhược Vấn mới là người Lý Hâm luôn luôn đặt bên mép. Hạo Đạt Tập đoàn là công ty chi nhánh của Bắc Giã Tập đoàn, cô là tổng giám đốc mới nhậm chức phải không? Nghiêm Nhược Vấn hỏi Bác Dã Thanh Diệp, trên thực tế danh sách khách mời đêm nay do nàng sắp xếp, tự nhiên biết Bác Dã Thanh Diệp là nữ nhi của Bác Dã Phong. Tần Thị đang muốn mượn tay Hạo Đạt xâm nhập thị trường Nhật Bản, chẳng qua vị tổng giám đốc này còn quá trẻ, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Hạo Đạt là công ty cổ phần do Trung Nhật góp vốn, cũng là công ty con của Bác Dã Tập đoàn thành lập ở Trung Quốc. Tôi đến Trung Quốc có chút việc tư, tỷ tỷ mới là tổng giám đốc mới nhận chức của Hạo Đạt. Bác Dã Thanh Diệp vừa cười vừa nói. Nàng phải quay về Nhật làm việc, phụ nhân sẽ không để cho mình ở lại đây. Lý Hâm vô cùng ngạc nhiên nhìn Tả Khinh Hoan, oa, không nghĩ con nhóc này biến hóa nhanh thế, trở thành kim lĩnh girl có lợi ý chỉ những người có chức vụ cao trong ban quản trị của một công ty, quả nhiên đi Nhật Bản nạm vàng a. Vấn vấn, người ta Hoan Hoan là vì Tần Vãn Thư mới đến đây, nàng như thế nào còn chưa thấy bóng dáng đâu. Người ta thế nhưng 3 năm không gặp người trong lòng, chẳng biết có bao nhiêu sốt ruột, ngươi còn níu kéo người ta trò chuyện công sự không phải là không biết điều sao. Lý Hâm trêu ghẹo cắt đứt cuộc trò chuyện của các nàng. Nàng nghĩ bây giờ Tả Khinh Hoan làm sao còn có tâm tình nói chuyện làm ăn với vấn vấn chứ. Tả Khinh Hoan trừng mắt nhìn Lý Hâm, thật bị Lý Hâm một câu nói trúng tâm tư, bởi vì sợ thất lễ cho nên nàng vẫn nỗ lực khắc chế cặp mắt của mình, không dám xung quanh tìm kiếm hình bóng Tần Vãn Thư. Ân, cũng đúng, có cơ hội cùng uống ly cà phê nhé. Nghiêm Nhược Vấn hiểu được bây giờ hình như không phải cơ hội tốt để nói chuyện công ty. Cũng tốt, Tả Khinh Hoan biết lời mời của Nghiêm Nhược Vấn là thương vụ ước hẹn. Nghiêm Nhược Vấn đúng là một người cuồng việc, không lúc nào không nghĩ tới công việc. Tần tiểu thư chắc là sắp đến, nàng luôn đúng giờ. Nghiêm Nhược Vấn giống như cảm giác được sự lo lắng của Tả Khinh Hoan, sau đó hảo tâm nhắc nhở. Ti Vân Dạng mắt sắc thấy cách chỗ nàng không xa có một dáng người đứng chung với Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn rất quen mắt, đó không phải là Tả Khinh Hoan sao? Không nghĩ đến Tả Khinh Hoan quả nhiên đã trở về, nàng tiến tới bắt chuyện, có thể thấy nàng người này vẫn còn nhớ tình xưa, hoàn toàn quên năm đó hành động bỏ đá. Cốc truyện audio.com, xuống giếng của mình, 3 năm không gặp quả nhiên không còn là Ngô Hạ A Mông nữa. Ti Vân Dạng mời Tả Khinh Hoan một ly rượu đỏ. Nữ nhân này thoạt nhìn không giống trước đây, có vẻ trở nên mỹ lệ và kinh diễm không ít. Nữ nhân quả nhiên bởi vì tự tin mà trở nên quyến rũ. Cảm ơn, để leo đến đỉnh phú sĩ tự nhiên bản thân phải thay đổi triệt để. Tả Khinh Hoan cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng đong đưa cái ly một chút, bất ti bất hàng, không xiểm nịnh cũng không kiêu ngạo, ôn hòa trả lời. Năm đó ẩn dụ về núi phú sĩ khiến cho bản thân khắc sâu trong lòng, đến nỗi lúc ở Nhật Bản nàng còn dành thời gian tự mình leo lên núi phú sĩ vài lần. Tả Khinh Hoan có thêm một phần ổn trọng, mất đi cảm giác rụt rè và sợ hãi của năm đó, không dễ bị khi dễ nữa. Ti Vân Dạng nghĩ không còn dễ chọc nàng như trước nhưng ánh mắt rất nhanh bị Bác Dã Thanh Diệp đứng ở bên cạnh Tả Khinh Hoan hấp dẫn. Nữ nhân này có điểm tương tự với đại tiểu thư lúc trẻ. Đây là người yêu mới à? Hay là một kẻ thay thế? Bộ dáng có vài phần giống đại tiểu thư lúc trẻ thế nhưng ta cảm thấy đại tiểu thư không thích ngươi đưa một kẻ giả mạo đến chỗ của nàng. Cá tính của Thi Vân Dạng mặc dù dưới sự dạy dỗ của lão gà mái đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn tương đương khó ưa như trước, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lời này nói ra khiến Tả Khinh Hoan rất muốn đánh nàng. Không có giả mạo ở đây, Thanh Diệp là Thanh Diệp, Tần Vãn Thư là Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan có chút không vui, hơn nữa Thanh Diệp trước giờ vẫn là muội muội, không phải một người thay thế. Lời của Thi Vân Dạng là vũ nhục đối với Thanh Diệp, đồng thời cũng vũ nhục mình và Tần Vãn Thư. Chậc chậc, Tần Vãn Thư, tên họ của đại tiểu thư đều gọi xa lạ như vậy, Thanh Diệp lại gọi thân mật như thế. Thi Vân Dạng rõ ràng thấy được Tần Vãn Thư đứng sau lưng Tả Khinh Hoan. Nàng chính là cố ý để cho Tần Vãn Thư nghe được, đã lâu thiên hạ không loạn, thực sự rất nhớ cảm giác này a. Tả Khinh Hoan có thể khẳng định bản thân mình rất ghét Thi Vân Dạng, nàng hoàn toàn không hiểu Tần Vãn Thư 3 chữ này có ý nghĩa như thế nào với mình. Nhưng Tả Khinh Hoan nghĩ mình không nhất thiết giải thích với nàng, nữ nhân này chính là thích chọc người mua vui cho bản thân, nàng rất hiểu bản chất Thi Vân Dạng. Tỷ tỷ, nàng là, Bác Dã Thanh Diệp mở miệng hỏi, hành trình đến Trung Quốc còn muốn thú vị hơn so với trong tưởng tượng. Đầu tiên là một Lý Hâm, tướng mạo xinh đẹp, tính cách nhiệt tình, còn có một Nghiêm Nhược Vấn nghiêm nghị, lúc này là một nữ nhân bề ngoài phong tình vạn trùng, nội tâm ác liệt, một người so với một người càng thêm phần đặc sắc. Bác Dã Thanh Diệp đối với nữ nhân được người đối diện nhắc tới nhiều lần là Tần Vãn Thư càng tỏ ra hiếu kỳ muốn gặp mặt. Tỷ tỷ gọi được thật ngọt ngào, giọng nói mềm mại, đúng là giống như kẹo bông. Ti Vân Dạng tiếp tục châm ngòi thổi gió, không ngờ Tần tiểu thư bình tĩnh quá mức, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Ti Vân Dạng tuy thích trêu chọc không có giới hạn, nhưng là không biết thu liễm, không ngừng chọc ghẹo không phải cá tính của nàng. Tả Khinh Hoan nhanh chóng phát hiện Thi Vân Dạng mặc dù đang nhìn về hướng này, nhưng chính xác là đang nhìn về phía sau của mình, vừa nghĩ xong Tả Khinh Hoan theo phản xạ có điều kiện xoay người, sau đó nhìn thấy Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan sững sờ nhìn Tần Vãn Thư, nàng giống như trước đây xinh đẹp muốn nhiếp hồn phách. Cốc truyện audio.com, người ta, nữ nhân này quả nhiên được thời gian thiên vị, giống như rượu đỏ, theo thời gian trôi qua chỉ biết trở nên thuần thục mê người, khí tức càng trở nên nội liễm. đôi mắt như nước hồ sâu thẳm nhìn không thấy đáy, khiến cho mình đắm chìm trong đó, cho dù ly khai, hóa ra sự mê luyến của mình đối với nàng chưa từng giảm quá. Tại một giây ánh mắt hai người giao thoa, thời gian ở lúc này giống như bất động. Tả Khinh Hoan cảm thấy trái tim dường như kịch liệt rung động trong ngực, nó giống như muốn nhảy ra ngoài, thì ra mình chờ ngày này chờ lâu như vậy, lâu đến nỗi trái tim đều đau. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. 1. Ngô Hạ, chỉ Đông Ngô, hiện nay chính là Giang Tô ở phía nam sông Trường Giang. 2. A Mông, chỉ Lữ Mông, đại tướng của Đông Ngô thời Tam Quốc, kẻ dùng kế đánh bại và bắt được Quan Công. Câu này có ý nói một người có sự biến hóa rất lớn, tiến bộ rõ ràng. Cách chương.